Chương 31, làm cho lòng người nát mị rổ, nạ rủ tổ đã lâu lửa giận. Học viện rủ cái mặc dù là yêu quái món thập cẩm, nhưng là toàn bộ trường học cũng chỉ có một tuyết nữ, cái kia chính là Shizuki Mizo. Nếu như xuất hiện rõ ràng như vậy lạnh lánh ba động, nạ rủ tổ còn không nhận ra đó là Shizuki Mizo. Hắn liền thật có thể tự sát. Nạ rủ tổ đột nhiên kêu to tên Shizuki Mizo, đem bộ thông tin trong phòng học tất cả mọi người dọa cho nhảy một cái. Ánh mắt tất cả đều tụ tập, nhìn thấy lại là nạ rủ tổ hiếm thấy lo lắng. Nạ rủ tổ, thế nào mị rồ xảy ra chuyện? Nạ rủ tổ trong lòng lo lắng, không kịp cùng mổ cả các nàng giải thích cặn kẽ, lập tức căn cứ sỉ dụ kỳ mị rồ trên người tán phát ra lực lượng ba động, phát động phi lôi thần chi thuật, lưu lại một đoàn người hai mặt nhìn nhau. Thật sự là rất ít có thể nhìn thấy nạ rủ tổ như vậy không kiềm chế được nỗi lòng thời điểm, ba cái nữ hài hai mặt nhìn nhau. Hết thể đều không biết đến cùng xảy ra chuyện gì, mà nạ rủ tổ đã biến mất vô tung vô ảnh, căn bản muốn hỏi thăm hắn đều là không thể nào. Mọ gì ổ cả gì nảy gãi gãi mình tóc đen, nói, ta đi xem một chút đã xảy ra chuyện gì đi. Vừa rồi đột nhiên buộc phát mạnh như vậy hàn khí, mọ gì ổ cả gì nảy tin tưởng hẳn là cái kia gọi Shizuki Mizo nữ hài thả ra, căn cứ cái này hàn khí đầu nguồn đi tìm, hẳn là rất dễ dàng sự tình, luận tốc độ. Thế nhưng là có rất ít có thể cùng tốc độ chi đại yêu người sói sánh ngang. Nạ dù tổ phi thường may mắn mình lĩnh ngộ giác quan thứ 6, lời như vậy, coi như hắn không có tại trên người người khác lưu lại phi lôi thần tọa độ, cũng có thể căn cứ đối phương thả ra khí tức, lập tức thuấn di đi qua. Khi nạ dù tổ đổi tới Shizuki Mizo bên người thời điểm, cô gái này tình huống để tâm hắn đau. Shizuki Mizo ngồi xổm dưới đất, báo chi đã rơi lả tả trên đất. Nạ rủ tổ hoàn toàn không để ý những vật này, Shizuki Mizo sắc mặt tái nhợt, thân thể y y nguyên ngăn không được run rẩy, đó là bởi vì vừa mới thả ra mình tất cả hàn khí, cho nên để thân thể lập tức tiêu hao quá độ, đương nhiên càng quan trọng hơn là sợ hai nguyên nhân. Shizuki Mizo bình thường một mực rơi tại miệng bên trong kẹo que, lúc này QNZ rơi trên mặt đất, cái kia kỳ thật không phải chân chính kẹo que. Mà là Shizuki Mizo bình thường dùng để chứa đựng hàn khí trang bị. Thân là tuyết nữ, Shizuki Mizo bình thường tại không tự chủ thời điểm liền sẽ không ngừng phóng xuất ra hàn khí, vì không ảnh hưởng đến người bên cạnh, cho nên liền sẽ đem hàn khí chứa đựng bắt đầu, cũng là vì tại thời điểm chiến đấu có thể phát động cường đại hơn chiêu số. Vừa rồi Shizuki Mizo tại cực độ sợ hai phía dưới, đem mình gần nhất chứa đựng hàn khí tất cả đều phóng thích mất rồi, cũng là bởi vì đây mới khiến cho cái kia cô rét lạnh thậm chí đối với toàn bộ học viện dù cải đều sẽ sinh ra ảnh hưởng, ở cạnh đến tương đối gần bức tường bên trên, đều bao trùm lên đóng băng. Mị rổ đối với Shizuki Mị rổ quan tâm, để nạ rủ tổ tạm thời không nhìn bên cạnh một cái kia băng điêu, lập tức ôm lấy cái này vừa mới đã trải qua to lớn kinh khủng nữ hải, bởi vì còn chưa từ sợ hãi đi ra ngoài, Shizuki Mị rổ thân thể hay là tại không ngừng phát run. Tăng thêm tuyết nữ nhiệt độ cơ thể bản thân liền hơi thấp, để nàng càng là yếu đuối đến đáng thương. Tốt tốt, ta ở chỗ này, mị rồ, không cần sợ, ta ở chỗ này, ta trong này cùng ngươi. Nạ rủ tổ vỗ nhẹ nhẹ lấy Shizuki Mizo đầu, nhỏ vụn thanh âm ôn nhu không ngừng phun ra, ôn nhu an ủi cái này nhu nhược nữ hài, bàn tay vỗ nhẹ động tác phi thường nhẹ, sợ hơi chút dùng sức, liền sẽ để cái này nhận không nhỏ đả kích nữ hài triệt để bể nát. Nạ dù tổ ta thật là sợ Shizuki Mizo giống như là bắt lấy cây cỏ cứu mạng đồng dạng, vẹn vẹn nắm lấy nạ dù tổ quần áo, bình thường nữ hài, không có một cái nào tại kém chút bị mạnh bao đằng sau còn có thể mặt không đổi sắc. Shizuki Mizo xa so với đồng dạng nữ hài càng thêm yếu ớt, sự tình vừa rồi, nếu là không ha ho xử lý, chỉ sợ sẽ biến thành nàng vĩnh viễn mộng y hiệp, tại nạ dù tổ nhỏ giọng an ủi phía dưới. Shizuki Mizo bi thương bộc phát, trong ngực nạ rủ tổ thút thít dáng vẻ hết sức đáng thương. Shizuki Mizo thút thít để nạ rủ tổ đều muốn mất tất vông, lúc này hắn cũng chỉ có thể không ngừng an ủi trong ngực khóc đến lê hoa đái vụ nữ hải, không ngừng vỗ nhẹ nhẹ lấy thân thể của nàng, không sợ người khác làm phiền từng lần một ở bên thai của nàng nói cho nàng mình tại nơi này. Đến cùng xảy ra chuyện gì tại nạ rủ tổ đuổi tới không lâu về sau? Tốc độ cực nhanh mò gì ổ cả gì nảy cùng nghệ cổ nọm xì dù cả cu nở dê chạy tới nơi này, nhưng là từ tình huống hiện trường tới nói, hoàn toàn phán đoán không ra Shizuki Mizo đến cùng gặp cái gì, hoặc là nói từ hiện trường lưu lại to lớn băng điêu cùng hàn khí tới nói, giống như là Shizuki Mizo để cho người khác gặp cái gì. Lấy trước mắt Shizuki Mizo trạng thái, cũng căn bản không có khả năng từ nàng nơi này hỏi ra tình huống như thế nào đến. Nghệ cổ nỏm xì rủ cả cùng mò gì ổ cả gì nảy đánh nát Shizuki Mizo chế tạo ra to lớn băng điêu, đem bị nhốt ở bên trong cột xù bùa ổ cụ tỏ tung ra ngoài. Cột xù bùa lao sư nghệ cổ nỏm xì rủ cả không nghĩ tới lần này bị Shizuki Mizo đông cứng thế mà lại là một cái lao sư, cảm giác giống như hơi có chút đau đầu, nhưng là trước mắt trọng yếu nhất hay là hỉ hệ u do đến cùng xảy ra chuyện gì. Cột xù bùa lao sư. Đến cùng xảy ra chuyện gì Shizuki Mizo năng lực chiến đấu xem như trung thượng, so ra kém cấp S đại yêu trình độ, bất quá có thể cùng toàn bộ thực lực cụ dầu nổ cùng so sánh. Tháng qua trường học phần lớn học sinh cùng bộ phận lao sư, nàng vừa rồi một chiêu kia, tại cực độ sợ hai tình huống dưới thế nhưng là đem chứa đựng toàn bộ hàn khí đều kém chút thả ra, nếu là nệ cổ nỏm xỉ dù cả chậm thêm vài phút đánh nát cái kia khối băng, hắn liền thật muốn chết cóng ở bên trong. Cột xù bùa ổ cụ tỏ kem chút bị Shizuki Mizo giết chết, huống chi hắn nào dám khiến người khác biết mình làm ra chuyện xấu, lập tức hướng Shizuki Mizo trên thân rội nước bẩn. Ta vừa rồi hảo ý muốn giúp nàng khuôn đồ, kết quả nàng đột nhiên liền đem ta đông cứng, còn kém chút đem ta giết chết. Nghệ cổ nòm lao sư dáng vẻ như vậy học sinh căn bản cũng không hẳn là lưu tại học viện dù cải, phải lập tức đem nàng khai trừ cột xù bùa ổ cụ tỏ sợ mình chuyện xấu cho hấp thụ ánh sáng. Trong lòng chỉ muốn nhanh lên đem Shizuki Mizo đuổi ra trường học, sau đó hắn tìm cơ hội lại đem Shizuki Mizo giết chết, vĩnh viễn chôn giấu mình không thể lộ ra ngoài ánh sáng bí mật. Nghệ cố nỏm xì rủ cả nhữ nhữ mày, nhìn xem tại nạ rủ tổ trong ngực khóc đến như là hài tử đồng dạng Shizuki Mizo. Mặc dù Shizuki Mizo có đã từng đem học sinh đông cứng ăn cũ, nhưng là dưới loại tình huống này, nghệ cổ nỏm xì rủ cả kỳ thật không quá tin tưởng Shizuki Mizo sẽ không duyên vô cớ công kích cột xù bùa ổ cụ tỏ. Cột xù bùa lao sư, khai trừ một học sinh là rất lớn sự tình, ta nghĩ hay là trước tiên đem sự tình tra rõ ràng đi. Cột xù bùa ổ cụ tỏ căn bản trong lòng có quỷ, nếu là thật để nghệ cổ nỏm xì rủ cả đem sự tình đã điều tra xong thì còn đến đâu, hoàn toàn liền không tiếp thụ nghệ cổ nỏm xì rủ cả, nói, nghệ cổ nỏm lao sư. Cái này còn có cái gì tốt cha chính ngươi cu nở dê nhìn thấy, ta bị nàng đóng băng lại kém chút giết chết, cô gái này căn bản cũng không phải là người tốt của su bùa ổ cụ tỏ lời nói càng khó nghe, để nệ cô nỏm xì rủ cả cùng mò gì ổ cả gì nảy cũng nhịn không được những mày, muốn đánh đập giá hỏa này dừng lại. Ski dù kỳ mi rô mặt ngoài lạnh nhạt, kỳ thật nội tâm tinh tế ti mi mà yếu ớt, kỳ thật nàng rất để ý người khác đối nàng đánh giá. Nghe cột xù bùa ổ cụ tỏ ra hỏa này nói hiệu nói vượng, hướng trên người nàng dội nước bẩn, huống chi còn là tại nạ rủ tổ trước mặt, chỉ là vừa mới phát sinh chuyện như vậy. Shizuki Mizo thật không muốn lại đi hồi ức, cũng vô pháp giải thích vừa rồi đến cùng xảy ra chuyện gì, chỉ có thể chảy nước mắt, không ngừng đối với nạ rủ tổ lắc đầu. Không phải như thế rõ ràng biết cái này đần nữ hải có bao nhiêu yếu đuối. Nàng căn bản không có khả năng thật vô duyên vô cớ đi công kích cột xù bùa ổ cụ tỏ. Cột xù bùa ổ cụ tỏ lời nói tất cả đều là đánh giám. Nạ dù tô mặc dù không quá nguyện ý đi suy đoán vừa rồi cột xù bùa ổ cụ tỏ muốn đối Shizuki Mizo làm cái gì mới có thể để cho nàng bạo tẩu. Nhưng là hắn chỉ cần rõ ràng một sự kiện là đủ rồi. Tổn thương Shizuki Mizo người, cũng chính là hắn muốn giết chết mục tiêu, chính là cái này cột xù bùa ổ cụ tỏ. Nạ dù tổ cúi đầu, tại Shizuki Mizo tuyết trắng trên trán nhẹ nhàng rơi xuống một hôn, ôn nhu nói ra, yên tâm đi, ta tin tưởng ngươi, ta cũng sẽ một mực bảo vệ ngươi. Nạ dù tổ lấy ôm công chúa tư thế, đem nhu nhược Shizuki Mizo ôm vào trong ngực, chậm rãi đứng lên, hắn một mực túi đầu dáng vẻ, để cho người ta bỗng dưng cảm nhận được trong lòng một trận bất an, mò gì ổ cả gì nảy thậm chí nhịn không được lui về phía sau hai bước. Lần trước nạ rủ tổ đánh bại hắn cùng mì giả mổ tổ hải gì thời điểm, vẹn vẹn toát ra chiến ý, nhưng là bây giờ, mò gì ổ cả gì nấy lại cảm nhận được cái kia âm trầm khí tức kinh khủng, cái kia khổng lồ sát ý nếu như sự tình không đối ta liền lập tức chạy đi, ta mới không cần bị liên lụy đi vào mò gì ổ cả gì nấy đã làm tốt sự tình không đúng lập tức chạy trốn chuẩn bị, sự thật chứng minh ý nghĩ của hắn hoàn toàn không có sai lầm, bởi vì khi nạ rủ tổ ngẩng đầu thời điểm, trên mặt đã là ba con màu đỏ tươi huyết. Tinh, cực độ kinh khủng chín câu ngọc dín nghệ gẳng của su bùa ổ cụ tỏ ta muốn giết ngươi mỏ gì ổ cả gì nảy lần trước cu nở dê tầng cấp gặp qua nạ rủ tổ chín câu ngọc dín nghệ gẳng, nhưng là khi đó, nạ rủ tổ tâm cảnh hay là rất ổn định, cái kia con mắt mặc dù tà ác, nhưng là mỏ gì ổ cả gì nảy nhưng lại chưa cảm thấy sợ hãi, nhưng là bây giờ lại hoàn toàn không giống. Phật ra ra nở dê thất tình lục dục, thất tình theo thứ tự là vui, giận, ai, sợ, yêu. Hận, tại cái này thất tình bên trong, nạ rủ tổ là cường liệt nhất tình cảm là yêu, mà hắn yêu có khả năng sẽ biến chất trở thành hận, mà ngoại trừ yêu cùng hận hai loại đối lập mãnh liệt tình cảm bên ngoài, nạ rủ tổ mãnh liệt nhất tình cảm chính là giận, đây đại khái là bởi vì hắn bản thể là ác hủ giả quan hệ đi. Lửa giận đốt đỏ lên nạ rủ tổ con mắt, cái kia ba con màu đỏ tươi con mắt bên trong. Thiêu đốt lên hừng hực lửa giận cùng sát ý của su bùa ổ cụ tó bị nạ rủ tổ cái kia ba con mắt nhìn chằm chằm, cảm giác so với bị bất luận cái gì quái vật nhìn chằm chằm đều muốn kinh khủng, dọa đến lui về phía sau hai bước, run run rẩy rẩy nói ra, nệ cô nòm lao sư ngươi, học sinh của ngươi đều là dạng này sao nệ cô nòm xì rủ cả mặc dù cảm giác của su bùa ổ cụ tó lời mới vừa nói rất có vấn đề, vừa rồi phát sinh sự tình nhất. Định còn có cái gì ẩn tình? Nhưng là nạ rủ tổ tình huống hiện tại hiển nhiên càng trọng yếu hơn, bất kể nói thế nào nệ cổ nỏm xì rủ cả cu nở dê không có khả năng nhìn xem nạ rủ tổ ở trước mặt mình giết chết một cái lao sư, nệ cổ nỏm xì rủ cả bên cạnh đi một bước, ngăn ở nạ rủ tổ trước mặt, nói, nạ rủ tổ, có chuyện từ từ nói, trước tiên đem sự tình tra rõ ràng được không nạ rủ tổ tính cách cực độ cố chấp mà lại có thù tất báo. Cột sụ bùa ổ cụ tỏ tổn thương xì dù kỳ mì dồ sự tình tại nạ dù tổ trong mắt là tuyệt đối. Không thể tha thứ, mặc kệ nệ cổ nỏm xì dù ca nói cái gì đều khó có khả năng để nạ dù tổ từ bỏ giết chết cột sụ bùa ổ cụ tỏ. Hắn mới mở miệng, tiếng nói ở trong sát ý cũng làm cho nệ cổ nỏm xì dù ca toàn thân lông tơ đứng thẳng. Nệ cổ nỏm xì dù ca, cút ngay tiểu tử này lại cho ta rước lấy phiền phức ca.